Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, dung ý đan hiệu quả. Tiểu tử này, thật là đủ hắc, một viên dung ý đan thế mà muốn 20 cái điểm công lao. Nếu không phải đang sắp đột phá, quỷ tài nguyện ý mua ngươi đan dược. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt biến đổi không chừng, do dự một chút, nói. Ta có thể nhìn xem ngươi đan dược sao? Có thể. Vương thần cười ha hả. Sau đó ngồi thẳng người. A, thanh niên mặc áo lam lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn cảm giác trong tay mình đan dược chất lượng phi thường tốt. Thậm chí so trưởng lão luyện chế đan dược còn tốt hơn một chút. Nhưng là cụ thể tốt tới trình độ nào? Hắn lại cảm giác không ra. Ngươi đan dược này. Thanh niên mặc áo lam nhìn về phía vương thần. Thần sắc đầy mang nghi hoặc, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, người có thể ở chỗ này thử một chút, hiệu quả không tốt, không lấy một xu, vương thần nói ra một câu nói như vậy, hắn nhìn ra được, thanh niên này mặc dù cảm giác mình đan dược chất lượng không tệ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm chính mình, đây chính là ngươi nói, nếu như đan dược là giả, ta cũng không giao điểm công lao. Thanh niên mặc áo lam gật đầu, cuối cùng đồng ý, hắn cũng không phải sợ vương thần, mà là tự do phường thị có quy củ, đối chủ quán có bảo hộ, không người nào dám ở chỗ này chơi xấu, càng không có người dám ở chỗ này cướp bóc, bằng không ai còn dám ở chỗ này bày quầy bán hàng. Không có hiệu quả, chút xu bà không muốn. Vương thần trịnh trọng gật đầu, tốt, thanh niên mặc áo lam không đang do dự. Lập tức ngồi xếp bằng thẳng đĩa, cũng ăn một viên dung ý đan. Dược lực rất nhanh ở trong cơ thể hắn tan ra. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt đại hỉ. Xoát, ngay sau đó, một cỗ lăng lệ đao ý từ thanh niên mặc áo lam trên thân dâng lên mà ra. Phóng lên tận trời, thanh niên mặc áo lam là linh thủy 8 tầng võ giả. Từ hắn tán phát đao ý không khó đánh giá ra. Hắn lĩnh ngộ tiểu thành đao ý. Mà lại đã sẽ phải lĩnh ngộ đại thành đao ý. Keng, từng tiếng sáng đao minh tiếng vang triệt chân trời. Thanh niên mặc áo lam khí thế thay đổi. Của hắn đao ý bỗng nhiên tăng mạnh gấp 10. Một thanh mang theo hỏa diễm đao hình trường nhận từ trong thân thể của hắn bay ra. Chọc tan bầu trời. Ông trời của ta, có người đột phá đại thành đao ý. Chúng ta mau đi xem một chút. Tại sao có thể có người ở loại địa phương này đột phá đao ý? Cũng không đáng kể đi. Đi, đi xem một chút. Toàn bộ tự do phường thị người đều gặp được động tĩnh bên này. Không ít người đều tụ họp tới. Đem vương thần quán nhỏ bao bọc vây quanh. Thật sự là có người đột phá. Vì sao lại ở cái địa phương này đột phá? Thật sự là thật hâm mộ nha. Ta lúc nào mới có thể đột phá đại thành thương ý đâu? Là Trương học trưởng, hắn đột phá đại thành đao ý, làm sao có thể nha, lấy thiên phú của hắn, không nên nha, đám người vây quanh thanh niên mặc áo lam, mồm năm miệng 10 thảo luận, kỳ thật thanh niên mặc áo lam tiểu thành đao ý, đã đến một cái biên giới, sắp đột phá đại thành đao ý, mà lúc này đây, hắn lại vừa lúc phục dụng vương thần luyện chế dung ý đan, cái sau luyện chế dung ý đan. Cùng ở hiện tại dung ý đan không giống. Hiệu quả muốn tốt gấp 2. Chính là thanh niên mặc áo lam cũng không nghĩ tới mình sẽ đột phá. Bằng không hắn cũng sẽ không ở nơi này đột phá. Đương nhiên, cũng không phải thuyết phục dùng vương thần luyện chế dung ý đan. Liền nhất định sẽ đột phá. Dung ý đan chỉ là một cái phụ trợ tác dụng. Chân chính đối đao ý lý giải. Vẫn là phải dựa vào chính mình. Một cái đối võ ý không để ý tới giải người, chính là cầm dung ý đan coi như ăn cơm, cũng không có khả năng lĩnh ngộ võ ý. Ông trời của ta, xảy ra chuyện gì? Ta vậy mà đột phá đại thành đao ý. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thanh niên mặc áo lam từ dưới đất đứng lên, ngay cả chính hắn đều cảm giác được giật mình. Niên đệ, đa tạ, người dung ý đan quá có tác dụng. Hiệu quả là phổ thông dung ý đan gấp 2. Thanh niên mặc áo lam phản ứng lại. Đi vào vương thần trước gian hàng. Ôm quyền cảm tạ. Đó là ngươi cơ duyên. Mời thanh toán 20 điểm công lao. Vương thần cũng không có nhiều lời, mà là đưa tay đòi tiền. Tốt, tốt, tốt, không có vấn đề. Như ngươi loại này dung ý đan, ta muốn 5 viên, ngươi lại cho cầm 4 khỏa. Thanh niên mặc áo lam sảng khoái móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Trực tiếp thanh toán xong 100 điểm công lao. Đây là ngươi đan dược. Vương thần đưa một cái bình ngọc cho thanh niên mặc áo lam. Bên trong chứa 4 khỏa dung ý đan. Đa tạ, thanh niên mặc áo lam lần nữa nói tạ. Cầm đan dược rời đi vương thần quán nhỏ. Nguyên lai là ăn hắn dung ý đan mới đột phá. Hắn dung ý đan thật có tốt như vậy sao? Vừa rồi người kia không phải là hắn tìm nắm đi. Rất có thể. Nào có người một viên dung ý đan liền có thể đột phá đại thành võ ý. Chúng ta muốn hay không mua một viên? Mua cái gì nha? Tiểu tử này tám thành nếu dối gạt từ đâu? Ngươi nhìn hắn mới linh hải cảnh tu vi. Tại sao có thể có tốt như vậy dung ý đan? Gạt người, mặc kệ, ta muốn mua một viên. Đúng thế, thử một lần mà, tối đa cũng liền 10 cái điểm công lao. Người vây xem đều đưa ánh mắt nhìn về phía vương thần. Phần lớn người đều cảm thấy hắn là lừa đảo. Vừa rồi thanh niên mặc áo lam kia là hắn mời nắm. Cũng có người tâm niệm động, muốn mua dung ý đan. Xem trước một chút đan dược đi. Một cái linh hải 9 tầng võ giả đi ra. Đi vào vương thần trước gian hàng. Đổ ra một viên dung ý đan. Ở lòng bàn tay nhìn một chút. Ngạc nhiên nói. À, đan dược này cùng chúng ta bình thường dùng dung ý đan có chút không giống nha. Chất lượng tốt như muốn tốt một chút. Ta cũng nhìn xem. Lại có người đi lên trước. Đồng dạng mắt lộ ra ngạc nhiên. Nói. Xác thực không giống. Chất lượng thượng thừa a. Ta muốn một hạt. Linh thủy 9 tầng võ giả trực tiếp thu hồi trong tay đan dược. Sau đó móc ra lệnh bài. Lập tức làm giao dịch. Ta cũng muốn. Cái thứ hai nhìn đan dược người cũng mua một viên dung ý đan. Ta cũng mua một viên. Khẳng định đúng đúng lừa đảo. Ta mới sẽ không mắc lừa. Ta quyết định mua một viên. Trở về thử một chút. Người có mua hay không? Ta không mua. Ta không tin. Cái này một đợt người vây xem. Có người ôm thử một chút thái độ mua một viên dung ý đan. Có người thì không tin. Rất nhanh. Đám người tán đi. Vương thần bán ra 17 khỏa dung ý đan. Cuối cùng chỉ còn lại một viên đan dược không có bán đi. Đương nhiên. Hắn những đan dược khác. Một viên cũng không có bán đi. Kỳ thật vương thần đan dược. Dưới tình huống bình thường. Muốn 3-4 ngày mới có thể lửa cháy đến. Ai ngờ nay thiên lam áo thanh niên vừa vặn đột phá. Xem như một cái ngoài ý muốn tiểu kinh vui. Nếu như hắn đoán không sai. Ngày mai liền sẽ có người tới cửa đi cầu đan. Dung ý đan sẽ rất nhanh tại thần long học viện khai hỏa. Cái này Rear Map thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới vương thần thật đem đan dược cho bán đi. Bất quá hắn tịnh không để ý. Hắn coi là thanh niên mặc áo lam kia vừa lúc đột phá. Vương thần chẳng qua là cho mượn một thanh gió đông mà thôi. Đương, đương, đương, huynh đệ, tới ăn đi. Vương thần bấm tay tại mình tảng đá trên mặt bàn gõ gõ. Hài lòng đối với Rear Map chủ quán trêu chọc. Hừ, đừng cho là ta không biết. Người kia chính là của ngươi nắm. Ngươi căn bản cũng không hiểu được làm ăn. Coi như ngươi nhất thời bán đi một chút đan dược. Kia đều không dùng. Ngươi có thể mỗi ngày tìm nắm sao? Rear Map bĩu môi. Sau đó nói. Hắc hắc. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Nằm tại cái ghế của mình bên trên. Tiếp tục uống rượu. Cũng không để ý tới Rear Map chủ quán. Lại đợi một canh giờ. Một mực không có sinh ý ở trên cửa. Vương thần dứt khoát thu quán nhỏ. Đi thẳng về. Hắn biết ngày thứ hai. Nhất định sẽ có người tìm tới cửa. Ở chỗ này làm chờ lấy. Còn không bằng trở về luyện đan đâu. Một ngày này thời gian. Hắn bán ra 17 khỏa dung ý đan. 340 cái điểm công lao tới tay. Liền chút lòng kiên trì ấy. Còn có thể ra bầy quầy hàng. Rear Map chủ quán nhìn xem vương thần rời đi bóng lưng. Khẽ lắc đầu, vô cùng khinh thường, hắn cảm thấy Vương Thần sinh ý không tốt, trực tiếp không làm. Ngày thứ hai, sinh ý tốt một điểm, cùng Vương Thần dự liệu. Hôm qua tới mua đan dược người, có tìm tới cửa, bất quá sinh ý cũng không phải quá tốt, cũng liền bán đi dung ý đan 20 khỏa tả hữu. Ngày thứ ba, Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt cũng cùng đi theo. Đối với Vương Thần có thể luyện chế ra dung ý đan, hai người đều phi thường ngạc nhiên. Nghe nói Vương Thần tại bầy quầy bán hàng, hai người liền theo tới. Lãnh Nguyệt bị Vương Thần kéo đi cho mình nhìn sạp hàng. Dùng hắn lại nói, mỹ nữ cũng là một loại tiêu thụ thủ đoạn. Chính như hắn lời nói, Lãnh Nguyệt tại trước gian hàng ngồi xuống. Sinh ý thật đúng là đã khá nhiều. Có ít người không có bán đan dược, nhưng nhìn đến Lãnh Nguyệt trương này nghiêng nước nghiêng thành gương mặt xinh đẹp, liền trực tiếp xông tới. Não tàn huynh, con lừa, đến, uống rượu, con lừa huynh ta kính ngươi. Vương Thần, Hoàng Quan Tường còn có con lừa. Cái này ba hàng lại tại quán nhỏ đằng sau kéo một cái bàn. Trên mặt bàn là các loại mỹ thực rượu ngon. Hai người một con lừa hồ ăn biển nhét, được không thống khoái. Tại cái bàn bên cạnh, còn có một cái vỉ nướng. Phía trên dựa vào một khối không biết tên yêu thú đùi. Mùi thịt bốn phía, lại nổ đan. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một gian trong phòng luyện đan, Lôi Húc Tử, Độc Cô Nhất Nam chờ bốn cái vương giả từng cái hai mắt đỏ bừng. Nhìn xem trong đan đỉnh đen xì đan dược, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đã ba ngày ba cũng không có chợp mắt, một mực tại nghiên cứu dung ý đan phương pháp luyện chế. Nhưng chính là không được nó cửa mà vào. Ba ngày này thời gian, bọn hắn không biết luyện hỏng nhiều ít lô đan dược. Đem tiểu tử kia tìm cho ta đến. Lôi Húc Tử âm trầm khuôn mặt này, thanh âm bên trong đều là phẫn nộ, gần như gào thét. Ách, Độc Cô Nhất Nam cũng sắc mặt khó coi. Bất quá nàng lần này cũng không nói thêm gì. Lôi Húc Tử ngay từ đầu liền nói đem Vương Thần cho đi tìm đến, đều bị Độc Cô Nhất Nam cự tuyệt. Nàng cũng không muốn đi tìm Vương Thần. Lấy tiểu tử kia mang thù tính cách, hướng hắn thỉnh giáo luyện đan thuật, không chắc chắn làm sao nói móc nàng. Lại nói nàng một cái đường đường vương giả, làm sao có ý tư cúi người, hướng một cái linh hải cảnh tiểu võ giả thỉnh giáo luyện đan thuật. Nếu là đổi thành đệ tử khác, nàng còn có thể tiếp nhận, chính là Vương Thần không được. Nghĩ tới cái sau câu kia, người đoán, ngoặc kép, nàng liền toàn thân ngứa, có một loại cảm giác sắp phát điên. Cho nên nàng tình nguyện mình vùi đầu nghiên cứu luyện đan dung ý đan phương pháp luyện chế, cũng không nguyện ý tìm Vương Thần hỗ trợ. Viện trưởng, Vương Thần ra ngoài rồi, không tại luyện đan viện, không biết đi địa phương nào. Có chấp sự trưởng lão đến báo. Đáng chết tiểu tử, gia hỏa này là cố ý sao? Hắn nhất định là cố ý, nhất định là. Độc Cô Nhất Nam mài răng, trà cho ta. Nhìn hắn tiếp nhiệm vụ gì, đào ba thước đất cũng phải đem tiểu tử này bắt tới. Lôi Húc Tử giống to, gấp không thể chờ. Viện trưởng khí độ cùng phong phạm bị ném đến lên 9 tầng mây. Không phải là tính cách của hắn không đủ ổn trọng, mà là chuyện này thực sự quá mức trọng đại. Một khi nghiên cứu ra mới dung ý đan, tuyệt đối là luyện đan giới cái phát hiện trọng đại. Quyển tiểu thuyết đứng tất cả tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Trạm, trang web, tất cả thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả tất cả. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng yêu sách lưới lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.